Trà sữa bạc hà, mình yêu nhau đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Những ngày sau, tôi và anh có phần thân thiết hơn. Và, tôi đã lúc ghen tị với anh rồi đấy. Tại sao anh lại giỏi đến vậy cơ chứ? Tôi học y, anh học công nghệ thông tin vậy mà sao anh lại có thể giảng cho tôi một cách ngon ơ những bài mà tôi phải mất cả tiếng mới hoàn thành được chứ? Nhưng mà, cảm giác dựa dẫm vào anh cũng không tệ. Chuyện càng lúc càng quái. Dạo gần đây, tôi bắt đầu có suy nghĩ. Hình như mình thích anh ấy rồi. Tôi bình thường vô tâm vô tính là thế. Nhưng mà đối với anh, tôi lại suy nghĩ phức tạp hóa lên. Tôi sợ, nhỡ như tôi tỏ tình với anh rồi. Anh mà không thích tôi. Với tính cách dịu dàng hiền hòa của anh sẽ thương hại tôi mà mập mờ. Quan hệ của chúng tôi mới tốt hơn một tí. Thế mà như thế chẳng lẽ lại rơi vào bế tắc sao? Thế là, tôi bắt đầu dùng phương pháp gián tiếp tiếp cận tình cảm của anh. Ví dụ như, khi ở bên cạnh anh, tôi sẽ nhét tai nghe vào tai mà gào lên. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh thế nhưng. IQ của anh cao bao nhiêu thì EQ thấp bấy nhiêu? Anh không hiểu một chút nào. GT, trà sữa bạc hà, em cảm nắng anh nào mà đợt này cứ suốt ngày mình yêu nhau đi thế. Muốn gả đi thế rồi à, anh là đồ ngốc, ngốc nhất trần đời, em muốn gả cho anh đấy. Anh rước em về đi. GT, loáng cái đã đến 14 tháng 2, trời vẫn rét cam cam, tôi vốn muốn nhân ngày này tỏ tình quách đi cho rồi. Cứ duy trì kiểu này thì tôi mệt chết mất, anh đúng là đại ngốc mà. Trong cái thời gian qua, tôi cũng biết được sức hút của anh lớn thế nào. Cặp của anh đi học về là đầy thư tình. Đến tận bây giờ tôi mới biết, hóa ra bây giờ người ta vẫn viết thư tình. Là tôi đi chậm thời đại hay là tôi đi quá nhanh đây? Trở lại cái vấn đề hút gái của anh. Tôi nhận ra, cái hôm tôi gặp anh lần đầu tiên là hôm anh mới khai trương quán. Chưa đầy một tuần sau. Cái quán của anh từ vắng lèo tèo đến mức đông nghịt. Người vào uống thì ít mà vào ngắm anh thì nhiều. Đối với việc này, tôi rất khó chịu, nhưng mà vẫn chẳng biết nên làm gì. Muốn gặp anh lúc anh vắng khách thì chỉ có buổi trưa. Sáng sớm tinh mơ hoặc buổi tối. Vậy mới nói, đẹp quá cũng không tốt. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, mạng xã hội, đường phố. Trường học đều ngập màu hồng phấn của các cặp đôi yêu nhau. Tôi đi đến đâu là ở đó có màn ôm nhau. Hôn hít rồi mấy câu nổi da gà. Còn bạn tôi thì đã nhanh chóng gạt tôi sang một bên mà vi vu với thằng người yêu chết tiệt của nó. Nó không biết được bạn nó đang đau khổ căng thẳng vì sắp tỏ tình mà chỉ biết tình tứ thôi. GT, cách chương.